Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 689, một mắt vạn năm. 3. Azedhara, thượng cổ cuộc chiến sau khi kết thúc, sống sót sau tai nạn ám dạ tinh linh hưởng thụ 700 năm cuộc sống yên lặng. Bọn họ vốn cho là, cho dù ác ma vẫn mơ ước cái này màu sắc đa dạng thế giới, cho dù chiến hỏa cuối cùng sẽ một lần nữa cuộn sạch Azeroth, vậy cũng sẽ là ở tương lai rất xa, mà không phải là hiện giờ. Nhưng cái này trận phát sinh ở Hắc Môn trải qua 9.300 năm chiến tranh, nhưng dùng máu tươi đầm đìa thực tế nói cho bọn họ. Bọn họ ý tưởng là sai lầm lại cực kỳ buồn cười. Hơn nữa đối với ngang bướng 10 phần hình cho sói trạng thái lạm dụng, vậy đưa tới người sói nguyền rủa tai họa. Cái này cho mạnh mẽ phát triển Druid chi đạo tới một cái đòn cảnh tình. Có thể nói, cuộc chiến Sartre cho ám dạ tinh linh xã hội mang tới cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Từ lính tuần phòng quân đội tiến một bước khuếch trương biên cũng ở Kalimdor toàn cảnh thiết lập cứ điểm, toàn lực quét sạch ác ma tàn dư, rồi đến sen bên trong áo nghị hội thành lập, không khỏi tỏ rõ ám dạ tinh linh chân chính bắt đầu nhìn kỹ dạy tự thân cùng thế giới lẫn nhau quan. Hệ cũng gánh vác liền bảo vệ cái thế giới này cao thượng chức trách. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này đều là ở tiên tri dưới sự chỉ dẫn hoàn thành. Azedhara ngụy trang thành Angma. Trong cuộc chiến tranh này, lấy trí khôn chỉ dẫn mê mang ám dạ tinh linh, ở nàng và Salatat biên trong chuyện, Angma ở đến vặn vẹo hư không sau đó, trải qua cửu tử nhất sanh mới đạt được Naru trợ giúp, cho nên được thoát hiểm trở lại Azeroth. Câu chuyện này nửa thật nửa giả, không có bất kỳ người hoài nghi. Sau đó mấy ngàn trong thời kỳ, Azedhara một mực ở Salatat dưới sự dạy dỗ tu tập thời gian cùng áo pháp chi đạo. Các nàng thỉnh thoảng cũng muốn đi Jandala quần đảo chuyển lên một vòng, lau tiêu một chút một cái vốn ở trời long đất lỡ bên trong chết đi. Nhưng bởi vì lịch sử thay đổi được thoát khỏi may mắn thần linh loa đối với Jandala cự ma lịch sử tạo thành ảnh hưởng bất lợi, hoặc là đi ngay đông đại lục phương bắc Amani đế quốc, đẩy động một cái Amani cự ma đối với xâm chiếm đông đại lục khát vọng, hoặc là trang điểm thành bình thường không có gì lạ người lữ hành, đến không cùng loại trong tộc xem xét bọn họ xã hội biến đổi. Ở trăm ngàn năm thời gian lưu chuyển bên trong, năm tháng dấu vết vô cùng rõ ràng. Ám dạ tinh linh mặc dù bị giới hạn rất lâu sinh mạc mang tới thấp sinh sản trước tiên, nhân khẩu tốc độ tăng trưởng xa kém hơn cự ma chủng tộc như vậy, nhưng ở Kalimdor trên đại lục mọc rễ nảy mầm, hắn lãnh địa cơ hồ bao hàm hơn nửa đại lục. Ám dạ tinh linh do hắc ám cự ma tiến hóa tới, ở cất giữ thả sấp xỉ cao tốc độ trưởng thành, có thể ở so với trong thời gian ngắn có đủ để chống đỡ đến từ tự nhiên hoàn cảnh uy hiếp lực lượng. Đồng thời, thu được gần như vĩnh hằng sinh mạng, cùng chi tương đối, thì mất đi như cự ma giống vậy sinh sản trước tiên. Dẫu sao tự nhiên luôn là thăng bằng, có thể thời gian là phàm nhân kẻ địch, nhưng là Azedhara đồng minh, nàng dần dần thích ứng, vậy thói quen liền loại cuộc sống này. An tâm là một cái thời gian người quan sát cùng thủ vọng người. Hiện trạng đã cùng chánh sử hoàn toàn không cùng. Đã từng ang ma nghìn tính vạn tính, vậy vẫn là bỏ quên một cái lộ ra thấy rõ lại hết sức vấn đề chí mạng. Đó chính là, Surama thành cố nhiên có thể ở nơi này 10.000 năm bên trong thời gian không cùng ngoại giới sinh ra quá lớn đồng thời xuất hiện, nhưng lại vẫn như cũ là lịch sử một số. Tòa thành thị này đã trở thành khó mà dứt bỏ áo thuật ma pháp tầng trên tinh linh, cùng với những cái kia đối với Ilun tỉ muội sẽ cùng sen bên trong áo nghị hội cứng nhắc thống. Chỉ ôm không ưa ám dạ tinh linh trong suy nghĩ thánh địa, hàng năm đều sẽ có người thử đi thuyền vượt qua biển vô tận, đi bể tan tành quần đảo định cư. Vì để tránh cho Datharema người theo đuổi, ở Hắc Môn trải qua 7.300 năm trước liền toàn bộ đi sạch. Azedhara và Salatat không thể không nhờ giúp đỡ tại một nhóm so với giao dịch câu thông nguyên tố. Nước, mời chúng chờ đợi ở Kalimdor đi bể tan tành quần đảo trên đường biển. Thông qua chế tạo tai nạn trên biển phương thức ngăn cản những thứ này rời người. Chế tạo biển vô tận vô cùng kinh khủng giả tưởng. Lấy này tới đoạn tuyệt sau người tới niệm tưởng. Cuối cùng lại đem tất cả người xui xẻo an toàn đưa về bên bờ. Sống sót sau tai nạn, những người sống sót tất cả đều bội cảm vui mừng. Rất tin mình là bị Ilun coi trọng. Nếu không lại tại sao lại ở đây, sao đáng sợ tai nạn trên biển bên trong may mắn còn sống sót. Còn trôi đếm hơn 100.000 hải lý. Bình an vô sự ở Kalimdor bờ biển đông đã từng là nửa tân Isalai địa khu di tích trên bờ cát tỉnh. Lại đây, ngoài ra, hai người còn làm rất nhiều cố gắng. Một mặt, các nàng thường xuyên phá hoại hoặc trở ngại lấy Datharema cầm đầu tầng trên tinh linh và Elriathaler không gian ma pháp nghiên cứu, không để cho bọn họ tìm được trực tiếp truyền tống đến bể tan tành quần đảo biện pháp. Mặt khác, thống trị Surama thành Elizande vậy ban bố cấm lệnh. Cấm chỉ Surama thành ở nơi này năm 2000 bên trong đủ để sánh bằng đời sau không gian ma pháp. Thành quả nghiên cứu, chảy vào cuộc sống ở Kalimdor đồng bào bên trong. Surama thành một mực cùng ngoại giới ám dạ tinh linh ở nơi này năm 2000 bên trong một mực tồn. Tại lui tới, cái này một cấm lệnh lập tức dẫn phát tầng trên tinh linh mãnh liệt bất mãn. Cho tới đại ma đạo sư Elizande ở ám dạ tinh linh ở giữa đồn đánh giá càng ngày càng kém. Mọi người cho rằng nàng là một cái dần dần say lòng tại quyền thế. Lại không để ý đồng bào sống chết máu lạnh người thống trị. Nhưng bất luận như thế nào, vấn đề cuối cùng vẫn là giải quyết một nửa. Thời gian trôi qua, Hắc Môn trải qua 8.000 năm. Năm này xảy ra một kiện để cho Azedhara đau lòng không thôi sự việc, cho dù Salatat đã sớm tiên đoán liền ngày tới đây cái này ắt sẽ đưa tới một tràng tai nạn chuyện kiện, thậm chí so tránh sử nói. Trước 6-7.000 năm, thế giới chi thụ Nodroso tàng cây mặc dù đã sớm che khuất bầu trời, nhưng vẫn thuộc về giai đoạn trưởng thành. Nó trước mắt còn xa xa không thể bóng mát manh cả thế giới. Chỉ cần hướng nam vượt qua, bởi vì ở trời long đất lỡ bên trong tang tẫn sức sống mà lâm vào là đất cằn sỏi đá đất nghèo, ám dạ tinh linh liền lại cũng không cách nào cảm nhận được đến từ thế giới chi thụ bồi bổ. Nói cách khác, cuộc sống ở Elriathaler ám dạ tinh linh không cách nào như núi Hizan chung quanh địa khu đồng bào như vậy. Hưởng thụ không thua gì giếng nước vĩnh hằng thượng tích chữ hậu thế lúc đẹp hoàn cảnh tốt. Rất nhiều khát vọng có thể cách xa sen bên trong áo nghị viện đạt tới Ilun tỉ muội sẽ cứng nhắc. Thống trị, vượt qua nửa Kalimdor đại lục, chạy đến Elriathaler cự môn bên ngoài. Khao khát Todd Heldren thân vương có thể phóng khoáng quản chế, để cho mình vào thành định cư ám dạ tinh linh. Đến cuối cùng tất cả đều bởi vì không cách nào nhẫn nại cách xa thế giới chi thụ thiếu thốn cảm. Trở lại núi Hizan địa khu, thậm chí liền liền Elriathaler một ít cư dân cũng là như vậy. Cùng mất đi sức khỏe, mất đi gần như vĩnh hằng sinh mạng so sánh, ma ghiền chỉ là nhất không đáng kể vấn đề. Bất quá vẫn có rất nhiều người tình nguyện mạnh chống mất đi sinh mạng cậy vào thiếu thốn cảm. Cũng phải cố thủ ở Elriathaler, bởi vì Illidan sắp xếp 11 bình giếng nước vĩnh hằng ma lực nước. Cũng lợi dụng trong đó 3 bình sáng tạo mới giếng nước vĩnh hằng. Còn thừa lại 8 bình tin tức cũng không phải là bí mật. Todd Heldren thân vương nhiều lần thỉnh cầu Malfurion vợ chồng dành cho Elriathaler con dân trong đó một chai, thậm chí dù là nửa chai đều tốt. Bởi vì Elriathaler ma pháp đại sư đã sớm ở kim đối ngoại giới ma lực nguyên nghiên cứu lên lấy được đột phá, bọn họ có thể lợi dụng giếng nước vĩnh hằng nước giếng. Xem Surama thành lợi dụng Amanthun mắt sáng tạo ám dạ giếng như vậy. Sáng tạo một cái mới ma lực nguyên. Nó ma lực hơi thở sẽ không bị mơ ước Azeroth ma lực ác ma ngửi được. Bóng mát manh phạm vi cũng rất có hạn. Eldria Thaler ám dạ tinh linh có thể không muốn vĩnh hằng sinh mạng. Cũng có thể không muốn khỏe mạnh khí lực. Đây là chỉ có, cũng là cực kỳ hèn mọn thỉnh cầu. Nhưng cái này cái hèn mọn thỉnh cầu. Nhưng gặp phải Malfurion vợ chồng từ trình độ nào đó mà nói. Mặc dù bọn họ chưa cử hành hôn lễ, cũng đã sinh hoạt với nhau. Từ trong ngủ mê tỉnh lại sau đó, hai người tổng sẽ hình bóng không rời cự tuyệt. Thật ra thì hai người đã sớm bởi vì Eldria Thaler đồng bào thê thảm hiện huống mà mềm lòng. Ở phái người khảo sát qua Todd Heldren thân vương trong miệng, ma lực nguyên an toàn sử dụng kỹ. Thuật, xác nhận mới ma lực nguyên quả thật sẽ không xảy ra vấn đề sau đó. Liền làm ra phân ra một chai giếng nước vĩnh hằng nước giếng quyết định. Vợ chồng hai người không hề ngu xuẩn, cũng không phải bị nhắm mắt nhét nghe người thống trị. Bọn họ dĩ nhiên có thể thấy, những cái kia không cách nào dứt bỏ áo thuật ma pháp đồng bào. Ở mình quản lý bên dưới thống khổ sinh hoạt, trong những người này, không người có thể vượt qua biển vô tận, đến Surama truy tìm nhất cuộc sống tốt đẹp. Như vậy cho ra một chai giếng nước vĩnh hằng nước giếng. Có ở đây không uy hiếp được thế giới an toàn điều kiện tiên quyết. Ở Eldria Thaler sáng tạo một cái ma lực nguyên, trở lên tầng tinh linh cầm đầu áo pháp phái và lấy mình đây đối với vợ chồng cầm đầu chủ yếu ám dạ. Tinh linh đâu vào đấy, khởi không là tốt nhất kết cục, dù cho ma lực nguyên ra đời sau đó. Có lẽ khó tránh khỏi sẽ có một ít ác ma bị đưa tới. Cho thủ ngự Karimdor lính tuần phòng quân đội tạo thành phiền toái. Vậy tổng so dưới mắt loại trạng huống này tốt hơn gấp 10.000 lần. Nhưng ngay khi bọn họ từ phòng bị nghiêm ngặt, nhốt Illidan phí út ngục tối tức là đời sau bóng tối thành nhỏ nhà vị trí lấy ra giếng nước vĩnh. Hằng nước giếng bên trong, nhưng gặp phải ác ma, ngăn trở. Azethara như cuộc chiến Sator bên trong như vậy, một lần nữa ngụy trang thành ác ma dáng vẻ, đi tới ám dạ tinh linh bên trong dành cho bọn họ quý báu chỉ dẫn. Nàng hướng Malfurion vợ chồng tiết lộ bộ phận đời sau lịch sử, giảng giải liên quan tới đọa lạc giả ma dần và trung yên chi khắc chân tướng. Nhất là biểu minh đời sau màu sắc đa dạng không cùng người phàm tộc quần đối với chống cự trung yên. Chi khắc đến mấu chốt tác dụng, nếu như Eldria Thaler xuất hiện an toàn ma lực nguyên, vốn theo Datharema đông độ tầng trên tinh linh, át sẽ bị hấp dẫn đi, đông độ thời gian biến mất, át sẽ đưa đến cao đẳng tinh linh không xuất hiện nữa. Chỉ mỗi mình sẽ tiêu tán ở trong dòng sông dài lịch sử. Đông đại lục vậy sẽ thiếu cần thiết tộc quần trạm đang chống cự Amani cự ma đạo phòng tuyến thứ. Nhất lên, Amani cự ma sẽ cùng Nam Phương Gurubasi thập cự ma cùng nhau vì xưng bá đông đại lục mà tiêu diệt. Loài người, người lùn và gnome, đến lúc đó, đời sau chống cự chung yên chi khác đến tộc quần bên trong. Liền sẽ thiếu ba cái chủ lực chủng tộc, cùng với cường đại nhất, hướng dẫn đúng cuộc chiến tranh huyết tinh linh. Những thứ này đều là lời thật. Salatan nói qua. Nhỏ mức độ lịch sử sửa đổi, tại Angma mà nói cũng không đáng ngại, bởi vì hắn đã có từ trình độ nhất định độc lập với thời gian tuyến ra năng lực. Nhưng nếu là liên quan đến cao đẳng tinh linh biến mất loại này mấu chốt thay đổi, hắn tuyệt không cách nào may mắn tránh khỏi. Malfurion vợ chồng nghe theo, Angma đề nghị, cự tuyệt Todd Heldren thân vương thỉnh cầu. Todd Heldren thân vương rất đỗi tức giận, biết rõ Surama thành là chỗ đi tốt nhất, nhưng không cách nào vượt qua biển vô tận. Kim đối không gian ma pháp nghiên cứu vậy một mực ở phía sau không tiến lên. Căn bản không cách nào truyền tống đến vậy mảnh đất khu. biết rõ giếng nước vĩnh hằng đếm bình nước giếng ngay tại đồng bào trong tay. Nhưng vô luận như thế nào cũng không có được các loại khác hẳn với tránh sự biến hóa. Để cho Todd Heldren đạt tới dưới quyền tầng trên tinh linh làm ra một cái cùng tránh sự không phân. Biệt được, nhưng nói trước sấp xỉ 7.000 năm quyết định bọn họ chế tạo một nơi ma pháp ngục giam. Kêu gọi cũng nhốt trong cơ thể hàm chứa khổng lồ tà năng ác ma Immortor. Lấy ma lực đổi thành kỹ thuật, đem biến thành Eldria Thaler ma lực nguồn Immortor tà năng chuyển hóa thành ma lực mang cho hút người. Cảm giác thỏa mãn, thậm chí hơn xa tại ngày xưa giếng nước vĩnh hằng. Cái này khởi sự kiện nguyên bản nên phát sinh ở Hắc Môn trải qua 1.200 năm. Giả trang thành Angma Azethara, liên cùng không thể không tự tay mở thượng cổ cuộc chiến mở màn Angma như nhau. Không biết làm sao đem cuộc sống ở Eldria Thaler những đồng bào đẩy tới hố lửa bên trong. Nàng bắt đầu rõ ràng. Năm 2000 trước, Angma đang hướng về mình thẳng thắn lúc cảm thụ cái này thật không dễ chịu. Ngoại giới cũng cho rằng Todd Heldren thân vương và hắn người theo đuổi điên rồi. Kêu gọi một đầu ác ma, cũng hấp thu ác ma tà năng thỏa mãn khát vọng của mình bỏ mặc hút có thể pháp thuật mô hình biết. Bao an toàn, hút người vậy cuối cùng sẽ lâm vào là tà năng nô lệ liền lấy Dathrema cầm đầu tầng trên tinh linh. Đều không cách nào đồng ý loại này ngu xuẩn hành vi. Malfurion vợ chồng thậm chí muốn xuất binh cưỡng ép đánh chết tên ác ma này. Lấy dã man phương thức cưỡng ép kết thúc những đồng bào tự mình hủy diệt ngu phải. Nhưng một lần nữa gặp phải tiên tri Angma, ngăn cản, tiên tri, nói. Đây là lịch sử một số. Cuối cùng Eldria Thaler lấy được mong muốn ma lực nguyên. Cho dù cái này chẳng phải an toàn, mà Dathrema người theo đuổi. Nhóm kia cuối cùng sẽ ở đông độ sau trở thành cao đẳng tinh linh tầng trên tinh linh. Vậy lại cũng không đúng, Eldria Thaler đáp lại hy vọng. Lại cũng không có người rời đến nơi đó tìm kiếm, mở cửa, hoàn cảnh. Đông độ cái này một lịch sử chuyện kiện, chí ít không việc gì trở ngại. Có thể giá phải trả, lại để cho tự nhận là đã trở thành một người hợp cách thời gian thủ vọng người Azethara. Lần đầu cảm nhận được không giúp và bi thương, nhưng thời gian sẽ còn tiếp tục, nàng vậy sẽ tiếp tục lấy tiên tri thân phận. Thủ vọng Azeroth yên tĩnh chờ đợi Angma trở về. Thời gian đã tới Hắc Môn trải qua 7.300 năm. Mấu chốt nhất lịch sử chuyện kiện rốt cuộc xảy ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.